Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126 đệ 126 chương. Chu A Gia nhìn đến kia đang ở đánh nhau hai đám người. Giống lớn một tiếng liền phi thường nhanh chóng mà từ phía sau đem hắn vẫn luôn cõng. Thoạt nhìn tương đương trọng lang nha bổng cấp rút ra, múa may liền vọt qua đi. Có lẽ là hắn bản thân hình thể liền rất kinh người. Hơn nữa lang nha bổng lúc sau hiệu quả nổi bật. Hắn múa may lang nha bổng xông tới thời điểm, giống như là một chiếc leng canh rung động chiến xa, đem chung quanh đang ở cho nhau công kích hai bát người chơi đều cấp cả kinh trực tiếp làm nói. Thế nhưng liền như vậy làm hắn trực tiếp vọt tới vòng chiến nhất trung tâm chỗ. Nguyên bản còn thân thiết nóng bỏng hai sóng tiểu lâu la nhóm. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy phong cách không đúng rồi. Mà bên này đang ở cùng Tống Khắc Phong, Tề Hồng đánh nhau hai cái dẫn đầu người chơi. Nhìn đến không hề trở ngại múa may lang nha bổng liền vọt tiến vào Chu A Gia. Nhìn lại Chu A Gia phía sau đã gia nhập vòng chiến Mạc Dương. Hoàn Nhất, Kim Quyền Trương chờ mấy chục cái người chơi. Sắc mặt thay đổi lại biến lúc sau. Đối với Tống Khắc Phong cùng Tề Hồng kêu gọi. Có người tới, các ngươi tổng không hy vọng chúng ta trai cò đánh nhau. Làm mới tới ngư ông đắc lợi đi. Tống Khắc Phong nghe được lời này lại là liền ánh mắt đều không có biến tiếp tục công kích. Trong tay hắn tựa hồ lại thăng cấp, cùng ám kim sắc nỏ, mũi tên trực tiếp đâm trúng cái kia nói chuyện người chơi cổ. Phảng phất là thật sự máu từ cái kia người chơi cổ kính chỗ phun trào mà ra. Ở dẫn đầu cái kia người chơi không thể tin tưởng trong ánh mắt. Tống Khắc Phong lại đối với cái kia người chơi bổ một đao. Làm hắn hoàn toàn nằm trên mặt đất rốt cuộc không động đậy nổi. Hình ảnh này có vẻ tương đương huyết tinh. Thế cho nên làm hai bên người đều trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Bất quá càng làm cho này đàn người chơi kinh tủng sự tình còn ở phía sau. Tống Khắc Phong giết người giống như là một cái bắt đầu. Đi theo hắn tới kia mấy chục cái thoạt nhìn giống như là tinh anh các chiến sĩ. Cũng không chút do dự một người tiếp một người đem chính mình đối thủ cấp dứt khoát lưu loát xử lý. Ngắn ngủn vài phút trong vòng, trên mặt đất liền nằm đầy đất thi thể. Không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên phi thường cứng đờ. Cơ hồ sở hữu người chơi nhìn về phía Tống Khắc Phong cùng giết người xong lúc sau chủ động đứng ở. Hắn phía sau kia mấy chục cái người chơi ánh mắt đều mang theo kinh tủng. Giống như là đang xem cái gì sát nhân cuồng ma dường như. Vẫn là Chu A Gia đánh vỡ này phân tĩnh mịch, hắn có chút ngốc lắc lắc chính mình lang nha bổng. Không phải lão Tống A, các ngươi này hành động cũng quá nhanh điểm nhi đi. Ta bên này còn không có dùng ta cây gậy bày ra một chút ta anh dũng dáng người đâu. Người bên này cũng đã đem người toàn bộ đều cấp giết chết. Có thể hay không cho người khác một cái đường sống à? Còn có, ít nhất cấp chúng ta giải thích một chút bọn họ đều là người nào bái. Có thể cho các ngươi như vậy không chút do dự xử lý. Khẳng định không phải người tốt. Chu A Gia ngữ khí phi thường chắc chắn. Nhưng là mặt sau theo tới kia mấy chục cái người chơi lại căn bản không tin. Bọn họ cảm thấy những người này tâm độc thủ cay tàn nhẫn. Một đám đều đề phòng tới rồi cực điểm mà ni bất quá thực mau liền có người thê Tống Khắc Phong bọn. Họ nói lời nói, không biết từ địa phương nào nhảy ra tới ước chừng hai mươi mấy người người chơi. Này đó người chơi thoạt nhìn tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Bất quá bọn họ ánh mắt lại đều thực kiên định, Chu Lạc Lạc cùng Hoa Hồng Mỹ Nhân liền tại đây nhóm người giữa. Chu Lạc Lạc tựa hồ phi thường sùng bái Tống Khắc Phong cùng hắn dẫn dắt chi đội ngũ này. Trực tiếp tiến lên giải thích, mập mạp đại thúc ngươi nói rất đúng, vừa mới bọn họ đám kia người đều không phải người tốt. Nếu không phải có Tống đại thúc mang theo những người này lại đây cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta mọi người phòng trừng đều phải bị đám kia người cấp từng cái bắt lấy. Sau đó tinh thần cắn nuốt, Chu Lạc Lạc nói làm mặt sau theo tới kia mấy chục cái người chơi trong lòng cả kinh. Hoa Hồng liền ở phía sau bổ sung nói tình huống, không biết bọn họ là phụng ai mệnh lệnh. Dù sao bọn họ những người này so với chúng ta sớm đến này phiến quầng sáng khu ngoại. Ước chừng 50 cá nhân vì một tổ đi, ở chúng ta tới thời điểm sẽ trước phái một cái. Thoạt nhìn tương đối có lực tương tác người đem chúng ta đưa tới bọn họ chỉ định địa điểm. Sau đó liền sẽ đem chúng ta vây quanh lên tiến hành tinh thần cắn nuốt. Lúc ấy chúng ta là hơn 30 cá nhân cùng đi đến. Kết quả đương trường đã bị bọn họ cấp trọng thương vài cái. Ở bọn họ bắt đầu cắn nuốt chúng ta tinh thần thời điểm. Tống đội liền mang theo người lại đây. Những người này cấp bậc ít nhất đều có 3 cấp, cho nên mới đánh thời gian rất lâu. Chúng ta nguyên bản cũng là chuẩn bị muốn hỗ trợ. Bất quá chúng ta mới vừa khôi phục một ít sinh mệnh giá trị cùng thể lực. Mập mạp, còn có A Hắc A Bạch các ngươi liền tới rồi, Mạc Dương gật gật đầu. Hắn đi đến Tống Khắc Phong cùng đám kia nhắm mắt dưỡng thần chiến sĩ trước mặt. Hai người ánh mắt nhìn nhau một lát, còn có thể đánh sao? Tống Khắc Phong cười lạnh, đừng nói vô nghĩa, nhìn xem muốn như thế nào vào đi thôi. Cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một cái người chơi có thể tiến vào này phiến bị màu xanh lục cái chắn bao trùm khu vực đâu, Mạc Dương ha hả một tiếng không phản ứng người này. Ta nhưng không cảm thấy, đến bây giờ mới thôi không có bất luận cái gì một cái người chơi tiến vào khu vực này. Này nhóm người thoạt nhìn liền phi thường có tổ chức bộ dáng. Có thể bị ngươi dễ dàng giết chết kia khẳng định không phải cuối cùng boss. Nói không chừng bọn họ dẫn đầu người cũng đã đi vào đâu. Ngươi hẳn là lưu cái người sống mới đúng, Tống Khắc Phong sắc mặt tối sầm. Bất quá liền ở ngay lúc này, Sid bỗng nhiên đã đi tới. Hắn đối với Mạc Dương gật gật đầu, hỏi ra một câu làm hiện trường người chơi đều phi thường hâm mộ nói. Chúng ta đã nhận được nữ vương chấp thuận, có thể tiến vào sinh mệnh cái chán. Ngươi làm cứu Sia. Hơn nữa dọc theo đường đi cho chúng ta rất nhiều trợ giúp khách quý. Nữ vương cũng cho phép chúng ta mang ngươi đi vào. Hắc Huyền, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạc Dương hơi kém liền trực tiếp há mồm đáp ứng rồi. Bất quá hắn nhìn chung quanh những cái đó các người chơi. Tạm dừng một chút, hỏi một câu, ngươi có thể giúp ta hỏi một chút nữ vương? Chúng ta này đó ngoại lai người. Muốn thế nào mới có thể tiến vào sinh mệnh cái chắn giữa sao? Chúng ta tiến vào thế giới này cũng không phải tự nguyện. Nếu có thể ai đều muốn sống sót, hơn nữa có lẽ chúng ta có thể trợ giúp các ngươi làm một ít các ngươi thấy khó khăn sự tình. Tóm lại, mặc dù là ngoại lai người, cũng hy vọng nữ vương có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Nói không chừng chúng ta hai bên liên hợp ở bên nhau là có thể đủ tìm được hy vọng cùng chuyển cơ. Đâu, Sid trầm mặc nghe Mạc Dương nói. Cuối cùng hắn thần sắc phức tạp nhìn Mạc Dương liếc mắt một cái. Ngươi không phải cái thứ nhất nói lời này người. Vừa mới những cái đó bị các ngươi giết chết người. Có thể là một cái khác đã tiến vào sinh mệnh cái chắn ngoại tộc người thủ hạ. Bởi vì hắn nói cho nữ vương hắn có phương pháp sống lại tam khỏa cây sinh mệnh. Cho nên hắn dẫn dắt người đều có thể ở mỗi ngày ban đêm tiến vào sinh mệnh cái chắn bên cạnh bị phân chia tốt khu vực nghỉ ngơi. Nghe nói, hiện tại hắn đi theo giả càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm đã đạt tới vạn người, Mạc Dương nghe được lời này khóe miệng vừa kéo. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền nghĩ tới một cái sốt ruột người. Nghiến răng, Mạc Dương hỏi, bọn họ ở đâu nhận người? Người biết những cái đó dẫn đầu người tên gọi là gì sao? Sid lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ là các ngươi hoàng giả đi. Giống như tên có cái này tự, Mạc Dương ha hả. Cái này tần hoàng thật là không chỗ không ở nhận người phiền a. Bất quá này còn không phải trọng điểm. Tần Hoàng nói có thể sống lại cây sinh mệnh là chuyện như thế nào? Cây sinh mệnh cùng thụ nhân chi tâm so sánh với, cái nào lợi hại hơn một chút đâu? Mạc Dương nghĩ liền đem chính mình nghi hoặc hỏi đi ra ngoài. Kết quả liền nghênh đón Sid một cái ngươi thật là vô tri ánh mắt. Tuy rằng cây sinh mệnh phi thường chân quý, nhưng tam khỏa cây sinh mệnh trải qua trăm ngàn năm dựng dục mới có thể đủ dựng dục ra một thân cây. người chi tâm ni thụ nhân chi tâm là chúng ta sở hữu người thực vật tộc linh hồn nơi. Cây sinh mệnh như thế nào có thể cùng thụ nhân chi tâm so sánh với? Bất quá bởi vì kia một cái hủy diệt thần điện thật lớn thiên hỏa thiên thạch trực tiếp hủy hoại. Cây sinh mệnh cùng thụ nhân chi tâm, dưới tình huống như vậy, có thể đem cây sinh mệnh sống lại cũng đã là một kiện thực may mắn sự tình. Như vậy ít nhất cây sinh mệnh lực lượng có thể cấp sinh mệnh cái chắn nhiều hơn một ít lực lượng. Ngăn cản thiên hỏa, mà chờ đến trận này tai nạn sau khi chấm dứt, chúng ta chỉ cần dùng bí pháp đào tạo cây sinh mệnh. Có lẽ không dùng được trăm năm liền có thể lại đào tạo ra một thân cây người chi tâm ni, xít. Nói như vậy, trên mặt hắn cũng mang ra vài phần may mắn cùng cảm khái biểu tình. Có thể thấy được bọn họ đối với thụ nhân chi tâm cùng cây sinh mệnh có bao nhiêu coi trọng. Mạc Dương gật gật đầu, cho nên nói Tần Hoàng mới có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào sinh mệnh cái chắn. Sau đó thông qua có thể tiến vào cái chắn đặc quyền. Bốn phía tuyển nhận người theo đuổi, Mạc Dương ở trong lòng ha hả hai tiếng, từ phương diện này xem ra, Tần Hoàng nhưng thật ra so với hắn tưởng tượng có đầu óc. Kỳ thật từ Tần Hoàng xuất hiện ở TV chung nói ra kia một đoạn lời nói lúc sau, Mạc Dương liền xác định hắn không phải cái không đầu óc trung nhị. Hoàn toàn tương phản, hắn là cái rất có đầu óc, hơn nữa tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng sẽ thắng trung nhị A. Mạc Dương đang ở tự hỏi, Xít liền trực tiếp hỏi hắn, cho nên ngươi là không chuẩn bị tiến vào sinh mệnh cái chán sao? Ta đây liền trước rời đi, sau đó Xít đã bị Mạc Dương bắt được cánh tay. Hắn đối với Xít lộ ra một cái xem ở Xít xem ra phi thường gian xảo. Cười, sau đó nói, ai nói ta không đi vào? Không đi vào chẳng lẽ ở bên ngoài chờ chết sao? Khụ khụ, phiền toái ngươi cùng nữ vương xin chỉ thị một chút, nói cho nàng ta cũng có khôi phục sinh mệnh chi thụ biện pháp. Làm nàng cũng cho chúng ta đồng dạng phiến địa phương được không? Xít, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Sia thanh thúy thanh âm ở bên cạnh đột nhiên vang lên. Khuyển khuyển ca ca, đối với nữ vương nói dối là sẽ bị lập tức phát hiện sau đó bị làm thành sinh mệnh thụ phân bón Nga. Nói dối Dương Hắc Khuyển trong lòng một hư, hắn nghĩ nghĩ dùng tay tiếp đón Xít duỗi lỗ tai lại đây. Xít vẻ mặt cao lãnh nhìn chằm chằm hắn, Dương Hắc Khuyển không chút nào sợ hãi cùng hắn đối diện. Cuối cùng Xít ở hắn sở hữu tộc nhân có thể nói hoảng sợ nhìn chăm chú hạ. Thế nhưng thật sự không địch lại Hắc Khuyển, đem chính mình có chút nhòn nhọn phiếm hồng lỗ tai tiến đến Mạc Dương bên miệng. Nghe hắn nói kia một câu, ngô, vậy ngươi nhất định phải trộm mà nói cho nữ vương. Ta biết thụ nhân chi tâm rơi xuống trong nháy mắt này. Xít đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng như là chấn kinh giống nhau lui về phía sau nửa bước. Cặp kia xanh biếc đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Mạc Dương. So sánh với phía trước bình tĩnh lúc này này song xanh biếc đôi mắt giữa. Tất cả đều là sắc bén thần sắc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mạc Dương gật gật đầu. Đương nhiên, mặt khác làm phiền ngươi lại nói cho một chút nữ vương. Ta cùng cái kia Tần Hoàng là đối địch quan hệ, hắn người kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thỉnh nhất định không cần dễ tin với hắn, tiểu tâm lại cẩn thận Xít trầm mặc một lát, rồi sau đó gật đầu, ta sẽ đem ngươi nói chuyển cáo cho nữ vương, các ngươi ở chỗ này chờ, không cần loạn đi, nói xong câu đó lúc sau. Xít liền mang theo chút vội vàng thần sắc tiến vào kia xanh biếc sinh mệnh cái chắn giữa. Chờ Hy Thư bọn họ rời đi, Chu A Gia liền dẫn đầu chạy tới hắn mặt mang vui mừng vòng quanh Mạc Dương đi rồi vài vòng. Thẳng đem Mạc Dương cấp xem phát mau muốn tấu hắn thời điểm. Mới nhịn không được cảm thán lên, A Khuyển A, mỗi lần ta cảm thấy tổ tông đã đủ phù hộ ta thời điểm. Liền sẽ đặc biệt rõ ràng nhận thức đến. Bọn họ cho ta phù hộ là cỡ nào cường đại, ta còn phải lại đi cho ta tổ tông nhóm thượng nén hương. Ta có dự cảm, lúc này đây ta vẫn như cũ có thể nằm thắng, Mạc Dương đối hắn mắt trợn trắng. xoay người nhìn đồng dạng mang theo chút nghiêm tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò ánh mắt nhìn hắn các người chơi, hắn nghĩ nghĩ mở miệng, nếu tất cả mọi người đều ở chỗ này, ta đây liền đem nói rõ ràng đi, ta cùng vừa mới cái kia bằng hữu nói tốt, ta có biện pháp mang theo đại gia tiến vào cái này sinh mệnh cái chắn giữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thụ nhân nữ vương cũng sẽ cho chúng ta phân chia một mảnh địa phương làm chúng ta ở nơi đó mặt hảo. Hảo nghỉ ngơi, nếu đại gia nguyện ý, một hồi liền có thể đi theo ta cùng nhau đi vào. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi đi theo ta hoặc là cống hiến ra chút thứ gì. Nhưng là, ta còn là có mấy cái yêu cầu hy vọng đại gia có thể tuân thủ, Mạc Dương không hiểu những người này. Nói chuyện liền nói thẳng đến, có thể đi đến này một bước, đứng ở chỗ này người đều khẳng định có chính mình sở trường đặc biệt cùng kiên trì. Ta không yêu cầu đại gia nhất định phải giúp đỡ cho nhau. Nhưng thỉnh tận lực không cần cho nhau tàn sát, tiến vào mộng tưởng thế giới lý do mỗi người đều bất đồng. Vô luận là bị bắt tiến vào vẫn là kỳ vọng thay đổi chính mình vận mệnh. Ít nhất có một chút các vị hẳn là vẫn luôn rõ ràng hơn nữa không thể quên. Chúng ta là người, có làm người điểm mấu chốt, có tuyệt đối không thể đi làm sự tình cùng nhất định phải làm sự tình, trò chơi này cùng mộng. Tưởng thế giới giữa tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đi đến cuối cùng. Chẳng sợ cuối cùng vẫn như cũ là cái bình phàm người. Nhưng ít ra vẫn là người. Vẫn là chính chúng ta, tiến vào sinh mệnh cái chắn lúc sau đại gia liền có thể bắt đầu tìm kiếm thụ nhân chi quả. Tìm kiếm trong quá trình có lẽ sẽ có tranh đấu, nhưng thỉnh tận lực công bằng đi, đây là yêu cầu của ta, đương nhiên, ta còn hy vọng ở ta yêu cầu đại gia trợ giúp thời điểm. Đại gia có thể đứng ra giúp một chút, nếu thật sự là không có cái kia lực lượng cùng ý tưởng. Như vậy, thỉnh không cần phá hư. Không cần giống như quả ta không hảo khiến cho toàn thế giới cũng đi theo. Không tốt ý tưởng, Mạc Dương cười cười. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên phi thường có tư tính. Đều lạc quan một chút, hy vọng là ta hảo. Làm toàn thế giới cũng đi theo ta cùng nhau hảo đi a. Nếu các ngươi lúc sau gặp những cái đó bị buộc gia nhập bên kia thế lực người chơi. Có thể nói cũng có thể đem bọn họ đưa tới bên này. Bị bức bách phục tùng tổng không có bên này tự do tới hảo. Tuy rằng bên này tản mạn chút nói xong này đó. Mạc Dương liền cùng Hoàn Nhất, Chu A Gia, Tề Hồng, Tề Phúc, Chu Lạc Lạc Hoa Hồng bọn họ tụ tập đến cùng đi. Mà dư lại những cái đó các người chơi, thần sắc khác nhau ý tưởng cũng bất đồng, lại không có một người rời đi nơi này, không nói bọn họ lúc sau có thể hay không giết hại lẫn nhau. Có thể hay không trợ giúp Mạc Dương, nhưng là có một chút Mạc Dương nói đến bọn họ tâm khảm thượng. Có thể đi đến hiện tại người, trừ bỏ cái loại này vì biến cường mà không tiếc hết thảy đại giới cùng thủ đoạn. Mặt khác đều muốn giữ lại ý nghĩ của chính mình cùng tự do. Ít nhất, không thể bị bắt phục tùng với những người khác, Trịnh Chiết nhìn Mạc Dương bên kia người tụ tập ở bên nhau. Trong lòng hơi hơi dâng lên một ít hâm mộ cùng khát vọng cảm giác. Bọn họ thoạt nhìn giống như là thực bạn thân giống nhau. Cho nhau tín nhiệm thả giúp đỡ cho nhau. Hắn cũng rất muốn bằng hữu như vậy a. Trịnh Chiết chính nghĩ như vậy. Cái kia ở trong lòng hắn nhất đáng sợ bạch y đại ma vương liền chuyển qua đầu. Cặp kia hắc bạch phân minh bình tĩnh đến đáng sợ đôi mắt liền trực tiếp cùng hắn đối thượng. Trịnh Chiết, ngoặc kép chấm than, tính, ta còn là đương một cái độc hành hiệp đi, cùng đại ma vương giao bằng hữu người khẳng định đều không phải cái gì người bình thường a. Ở xít bọn họ đi cùng nữ vương hội báo thời điểm. Tống Khắc Phong trong đội ngũ Long Tường liền mang theo hai cái chiến sĩ chủ động xin qua bên kia. Tra xét tình huống. Tống Khắc Phong cùng hắn ưu tú nhất chiến sĩ đội ngũ tiến vào trò chơi lúc sau cũng không có bị phân ở bên nhau, bọn họ là ở hướng về bên này đi tới thời điểm bằng và bọn họ đặc thù liên hệ ký hiệu mà cho nhau. Liên lạc thượng, đến bây giờ mới thôi, bọn họ 108 hơn nữa Tống Khắc Phong tổng cộng 109 cá nhân đội ngũ còn có 3.11 người không có tập hợp. Tống Khắc Phong cùng Long Tường bọn họ cho rằng trừ phi tiến trò chơi liền trực tiếp bị Thiên Hòa cấp tạp đến hôi phi yên diệt, bằng không những người đó nhất định đều không có tử vong. Cho nên, hiện tại rất có khả năng đồng bạn liền tại đây màu xanh lục sinh mệnh cái chắn chung quanh. Bọn họ vô luận như thế nào đều phải tìm kiếm một phen. Long Tường mang theo hai người vãng sinh mệnh cái chắn bên trái đi rồi. Rồi sau đó, một cái thoạt nhìn thân hình có chút gầy yếu, nhưng chân trường tay lớn lên chiến sĩ, cùng Tống Khắc Phong thương lượng lúc sau liền mang theo mặt khác ba người đi bên phải phương hướng. Người khác tại chỗ đợi mệnh, chờ Tống Khắc Phong cùng Mạc Dương thương lượng xong sự tình. Chu A Gia bởi vì nhàn nhàm chán cũng đi theo Long Tường bọn họ đi rồi. Hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy bên kia tình huống. Thu thập tin tức, ước chừng 20 phút lúc sau, Chu A Gia thanh âm từ bên trái rừng rậm phương hướng truyền tới. Ngọa tàu, địch nhân truy lại đây. Đại gia mau đào vũ khí chuẩn bị đối chiến a. Chúng ta mang về tới mười mấy quân đội bạn. Nháy mắt, phi thường chỉnh tề, Tống Khắc Phong cùng hắn phía sau 72 người đều rút ra chính mình vũ khí. Kia động tác cùng khí thế sinh sôi làm đứng ở phía sau bọn họ cùng bên cạnh các người chơi cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại có loại mặc danh an tâm. Nói thật, đến lúc này chỉ cần không phải người mù, là có thể đủ biết này nhóm người khẳng định là quốc gia quân nhân A. Đi theo quân nhân ở bên nhau, mặc danh liền có loại cảm giác an toàn đâu, mà Long Tường cùng mặt khác hai cái quân nhân chiến sĩ sau điện. Chu A Gia dẫn đầu bối hai cái chiến sĩ trở về. Sau đó còn có mười mấy cho nhau nâng người chơi, đều chạy về bên này, nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch Tống Khắc Phong đám người. Chu A Gia trực tiếp hắc một tiếng, vẫn là chúng ta quân đội có lực lượng. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, mặt khác quân nhân, ngoặc kép, này mập mạp quá ồn ào. Nếu không phải hắn khiêng hai cái đồng bạn, nhất định trước tấu hắn một đốn, mà so với Chu A Gia cùng đi theo bọn họ trở về các người chơi nhìn thấy Tống Khắc Phong mọi người. Phát ra từ nội tâm vui sướng, mặt sau kia mấy chục cái cầm các loại vũ khí phần phật kêu gào cùng lại đây muốn chém chết bọn họ. Này đó không biết tốt xấu ra hỏa nhiều ích các người chơi. Còn lại là đang xem đến này đều nhịp công kích phương trận nháy mắt. Nhiều không đứng dậy, chạy trốn nhanh nhất kia mấy cái nhiều ích người chơi. Ngoa kép, ta chạy nhanh như vậy làm gì? Ta mỗi lần đường nhất tích cực người kia làm gì? Này mẹ nó hiện tại làm ta như thế nào làm? Quay đầu liền chạy sao? Bọn họ còn không có tới kịp xoay người. Mặt sau nhiều ích các người chơi liền tễ bọn họ vọt đi lên. Đứng làm gì đi lên tấu bọn họ a? Đem những người này trước đánh cho tàn phế. Sau đó lại một đám cắn nuốt, chúng ta lại có thể thăng cấp ha ha ha ha. Cát, tiếng cười đột nhiên im bạt, vừa mới còn như nhanh như hổ đói vồ mồi đuổi bắt giả nhóm. Trong nháy mắt này, quả thực dùng hết chính mình hồng hoang chi lực, thay đổi phương hướng liền trở về chạy. Sau đó, phía sau bọn họ đi theo một đám đằng đằng sát khí đã từng con mồi nhóm Money thanh nữ cùng ô nha. Nhìn càng ngày càng nhiều chủ động quy thuận cùng nguyện ý dâng ra tinh thần lực bảo mệnh các người. Chơi rất là vừa lòng, ô nha đứng ở thanh nữ bên cạnh đắc ý nói. Sự tình đặc biệt thuận lợi, có lẽ không dùng được bao lâu. Chúng ta là có thể đủ được đến đại lượng tinh thần lực đồng thời. Còn trở thành mộng tưởng thế giới lớn nhất thế lực, chỉ cần tần hoàng bên kia ở thuận lợi thu phục thụ nhân nữ vương. Trận này trò chơi chúng ta liền đại hoạch toàn, cứu mạng a, mau tới người giúp chúng ta. Này đàn người chơi muốn phiên thiên. Ô nha, ngoặc kép, thanh nữ, ngoặc kép, ta nhưng tính biết ngươi vì cái gì kêu ô nha. Ha ha, lần sau ngươi có thể vẫn luôn nhắm ngươi miệng sao? Hết chương.